Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô gái nào chịu được, chỉ là hai chữ tình nhân thì nhất định sẽ bị cái lá tình yêu nam nữ rồi. An Sâm thở dài một hơi, yên lặng cầu nguyện thay cho tổng giám đốc. Chúc anh may mắn, cô thật sự không thể nói thêm nữa. Nói thêm nữa khẳng định cô sẽ không tránh được bị của mắng. Thiếu gia đây, đều có tinh khí, dám tối của con nhà giàu chắc sẽ không nghe người ta khuyên. Em xong rồi. Vương Lôi Lôi thay quần áo xong tự nhiên trang nhã bước đi ra ngoài, là một bộ giả phục màu đen cài thắt lưng. Chỉ là bên eo cài dây lưng hơn ngàn vạn, tổng cộng khảm vào 12 viên kim cương sáng chói. Lễ phục cùng hình tượng khí chất của cô ta rất tương xứng. Vị trí làn váy đắp ngang gối, phía trên là hở vai. Xương quai xanh để lộ hồ điệp sinh ra ra ngoài, nhìn rất hấp dẫn, nhưng thiếu một chút thực tế. Đông Bắc Hải để khăn lông xuống rồi đứng dậy, đi về phía cô ta. Cả trái tim của Vương Lôi Lôi thình thịch, giống như là con nai nhỏ đang đi loạn, nét mặt đỏ hồng lo lắng, cô ta ngượng ngùng buông lỏng mi xuống. Đông Bắc Hải gỡ xuống sợi dây buộc đuôi ngựa của cô, trong nháy mắt, tóc đen của cô ta như thác nước thả lỏng xuống, rất tùy ý xõa trên đầu vai và sau lưng. Rất tốt, Đông Bắc Hải tán thưởng một tiếng, bộ dáng như vậy liền có quyến rũ, đã giống rồi, quả thực là giống nhau như đúc, trong mắt đen của anh nhấp nháy rồi khẽ nghiêng thân đến gần cô ta. Khóe môi nâng một nụ cười tuyệt mỹ, hô hấp của hai người quanh quẩn với nhau. Vương Lôi Lôi có loại cảm giác hạnh phúc lâng lâng, loại hạnh phúc này ngọt đến tận trong tâm khảm, đẹp giống như là đang nằm mơ vậy. Bàn tay to của anh lau nước mắt trên má lún đồng tiền của cô. Đang lúc Vương Lôi Lôi cho rằng Đông Bắc Hải muốn kết hôn, thì An Sâm lên tiếng nói: Tổng giám đốc, có muốn gọi điện thoại cho Vô Song tiểu thư hay không? Bảo cô ấy không cần chờ ngài ăn cơm. Đưa điện thoại cho tôi. Đông Bắc Hải thả tay xuống, xoay người cầm điện thoại An Sâm đưa cho anh. Vương Lôi Lôi thất vọng mà cắn răng. Tâm niệm, Vô Song là ai? Nhớ lại ngày đó lúc bọn họ mới gặp gỡ, thì tên cầu nô tài này cũng nói ra cái tên này. Nhìn thấy mức độ lo lắng của Đông Bắc Hải, cô gái kia hẳn là có quan hệ không tệ với anh. Rất có thể cô ấy mới chính là người phụ nữ thuộc về anh. Anh là hạnh phúc của em sao? Anh là hạnh phúc của em sao? Trong bệnh viện, điện thoại của Vô Song vang lên từng chập một. Mà cô vẫn còn đang ở trong phòng giải phẫu. Kiều Lệ Vũ nhìn biểu hiện điện tử đếm một chút, là Đông Bắc Hải gọi tới. Anh rất muốn nhận để chửi anh ta một chút, nhưng lại bình tĩnh nghĩ, mắng anh ta thì có thể thế nào, bây giờ anh ta chạy tới chỉ có thể làm lòng của Vô Song đau hơn, còn không bằng để cho cô yên tĩnh một chút. Mặc dù Lệ Vũ rất thích Vô Song, cũng hy vọng Vô Song có thể lựa chọn chính mình, thừa dịp chuyện tình của người ta nguy hiểm mà chen vào thì anh làm không được. Huống chi việc cấp bách giữ được đứa nhỏ là quan trọng hơn. Điện thoại vang lên thì anh để mặc cho nó vang. Anh lo lắng bất an ở ngoài cửa phòng giải phẫu, đi tới đi lui. Rất nhanh Vô Song được đẩy ra ngoài. Anh vội vàng chạy tới kêu: Vô Song, em sao rồi? Vô Song. Lệ Vũ, đứa nhỏ. Vô Song suy yếu hỏi: Bác sĩ, đứa nhỏ không có sao chứ? Lúc này Vệ Vũ mới nắm lấy tay bác sĩ lo lắng hỏi: Người thân bệnh nhân xin yên tâm, đứa nhỏ tạm thời được bảo vệ, bệnh nhân không thể chịu kích thích nữa, nếu không đứa nhỏ tùy thời có dấu hiệu sảy thai. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Kiều Lệ Vũ cảm kích nói cảm tạ với bác sĩ, bộ dáng kích động kia của anh giống như là cha của đứa nhỏ vậy, hưng phấn đến nỗi choáng váng rồi. Anh cười khúc khích nhìn về phía Vô Song, cầm tay của cô. Vô Song, đứa nhỏ vẫn còn, không sao không sao. Cảm ơn anh, Lệ Vũ. Vô Song cảm động đến mức khóc lên, anh vẫn còn đối với cô tốt như vậy. Ông cô từ lâu năm vọt tới bệnh viện. Đứa ngốc, Kiều Lệ Vũ cười cưng chiều, đối với cô tốt, lòng của anh cam tình nguyện. Ai kêu người con gái này là tình cảm chân thành của cuộc đời anh, không thay thế được. Hôm nay là ngày sinh của Đông Lão Gia. Trong nhà tân khách đã đến đủ, quan lớn và đám thương gia đều mang theo con gái chưa xuất giá của mình tới. Các thiếu gia tới, đáp cầu dắt mối, Đông Lão Gia cũng rất hào phóng mở tiệc chiêu đãi truyền thông. Toàn bộ bữa tiệc đều đắm chìm trong một mảnh tốt lành cùng vui vẻ cười nói, có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Anh cả Đông Hải Sinh cố ý ngồi máy bay riêng chạy về mừng thọ cha. Anh ta tặng ông cụ chính là nhân sâm ngàn năm, ngụ ý chúc cụ ông trường sinh bất lão. Anh hai Đông Đông Hải đã về trước một ngày, anh ta tặng ông cụ chính là năm chữ: cha, con không có tiền. Mặc dù Đông Đông Hải vô năng, nhưng mà thân phận địa vị hiển hách, hơn nữa diện mạo của anh ta quả thực rất đẹp trai, thật có thể hù dọa người. Cho nên trên bữa tiệc có rất nhiều cô gái giống như là con thiêu thân, lao đầu vào lửa phấn đấu quên mình vì đánh về phía anh ta. Đồng Đồng Hải là kẻ tới không cự tuyệt, năm sáu cô gái vây quanh tán tỉnh anh ta. Cha, sao không thấy chú ba vậy? Đông Hải Sinh anh cả cầm một ly rượu, đứng ở bên cạnh Đồng Lão hỏi. Nó sắp tới rồi, Đồng Lão thản nhiên nói, có thù thì cũng là cha con, cho dù Đông Bắc Hải hận ông, trường hợp quan trọng như vậy, nó vẫn sẽ nể mặt. Lão gia, Tam thiếu gia tới. Quản gia vội vội vàng vàng chạy tới nói. Ông cụ rất bình tĩnh, một tiếng, có chút không để ý. Lão gia, thiếu gia mang về một cô gái. Con mắt sắc của quản gia lóe lên, bộ dạng có vẻ chưa tình hồn. Đông Hải Sinh cười nhạo một tiếng, có người cải tà quy chính rồi, sau này anh nhất định phải chúc mừng anh ta. Con mắt sắc của Đông lão hơi lạnh lùng nhìn lão quản gia, giọng nói cũng rất lạnh. Lão Hà, rốt cuộc là ông muốn nói cái gì? Quản gia lại gần lỗ tai của ông cụ, cẩn thận nói ra, chỉ thấy hai mắt của ông cụ trừng lớn, mãnh liệt hít một ngụm lãnh khí, dấu hiệu trúng gió, cái ly trong tay trượt xuống, một tiếng loảng xoảng chia năm xẻ bảy, rượu vung đầy đất. Ánh mắt xung quanh đồng loạt nhìn về nơi này, động tác uống rượu của Đông Hải Sinh cũng cứng đờ, vội vàng đỡ thân thể phát run, mãnh liệt hít thở của ông cụ, hỏi quản gia. Chú Hà, ông nói gì với cha tôi rồi? Sao ông lại kích động thành ra như vậy? Đại thiếu gia, tôi... Lão quản gia muốn nói, lại không nói ra miệng được. Lúc này Đông Bắc Hải kéo tay Vương Lôi Lôi, đang nhát gan rũ đầu nghênh ngang đi bước vào. Đám người vây xem đều nhường lối cho anh ta. Anh đi tới trước mặt ông cụ, thấy sắc mặt ông cụ tái xanh, thì anh liếc mắt nhìn lão quản gia, chỉ thấy quản gia bình tĩnh cúi đầu. Xem ra, ông cụ đã biết. Môi mỏng kéo ra, anh như là tà mị nhìn về phía Vương Lôi Lôi, bàn tay nâng cằm của cô ta lên, để cho ông cụ nhìn thấy rõ gương mặt này. Lôi Lôi, đây là cha tôi, mau gọi cha đi. Đông Hải Sinh đã khiếp sợ không thôi, rồi trừng lớn con ngươi, mặt của ông cụ hoàn toàn từ xanh đến đen, giận đến mức máu trong người giống như đang di chuyển ngược lại. Cha, Vương Lôi Lôi rụt rè kêu một tiếng, kéo chặt cánh tay của Đông Bắc Hải. Cô không ngờ tới Đông Bắc Hải sẽ mang cô tới gặp người nhà của anh, cho nên một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có, cô vô cùng lo lắng. Đông Bắc Hải. Đông Hải Sinh giao Đông lão cho quản gia, sau đó lập tức xông lên níu lấy cổ áo của Đông Bắc Hải, mặt đen lại rồi cắn răng nghiến lợi. Nếu không phải là giận đến mức tận cùng, anh ta cũng sẽ không dễ dàng tức giận. So với anh ta đang trợn mắt, thì Đông Bắc Hải có vẻ nhẹ nhàng. Anh bước lui ra sau nửa bước, nhẹ nhàng cầm tay của Đông Hải Sinh, ánh mắt sáng chói, sâu không thể đáy. Anh cả, là muốn đánh với tôi một trận nữa trên bữa tiệc mừng thọ của cha. Đông Bắc Hải, mục đích mày làm như vậy là vì cái gì? Làm nhục cha sao? Hay là làm nhục hai anh em chúng tao? Đông Hải Sinh tức giận đến mức gân xanh nổi lên, hận không thể cắn chết anh. Đông Bắc Hải thản nhiên cười một tiếng, vẻ mặt giả bộ vô hại. Anh hai, tôi không hiểu anh đang nói gì, chẳng lẽ người tôi thích thì không thể có bộ dáng giống bà lớn như đúc sao? Đông Bắc Hải, con mẹ mày, ít giả vờ đi. Đông Hải Sinh liếc mắt nhìn Vương Lôi Lôi bên cạnh, bộ dáng cô ta lo lắng cho Đông Bắc Hải giống như là dao cắt lên trên thịt của anh ta vậy, khuất nhục. Đồng Đồng Hải cái tên ngu ngốc đi tới, nhìn thấy Vương Lôi Lôi thì giống như nhìn thấy quỷ, theo bản năng mà bật thốt lên. Mẹ! Nhưng lại nhớ là mẹ anh ta đã sớm chết rồi, sau đó lại thét lên chất vấn. Cô là ai? Là người hay là quỷ? Tôi... Vương Lôi Lôi không hiểu ra sao mà nhìn về phía Đông Bắc Hải. Anh đẩy Đông Hải Sinh đang kéo quần áo của anh ra, kéo Vương Lôi Lôi vuốt đầu của cô dịu dàng nói. Bà bối, không sao, không cần để ý anh ta. Anh hai, đây là chuyện gì xảy ra? Ngón tay của Đông Đông Hải run rẩy chỉ vào Vương Lôi Lôi, ngớ ngẩn, hoàn toàn không làm rõ tình huống lắm. Là anh nhìn lầm rồi, hay là cái thế giới này huyền bí? Mọi người bắt đầu mở miệng bàn tán. Không cho quấy rối nữa, tiếp tục yến tiệc. Đông lão bực bội ho khan, giữ tất cả mọi người lại. Đông Hải Sinh kiềm chế lại tâm tình kích động của em trai, oán hận nhìn chăm chăm Đông Bắc Hải đắc ý kiêu ngạo. Không phải anh, cô gái kia là ai? Sao lại có dáng dấp giống mẹ như đúc? Không phải mẹ mình đã chết hơn 20 năm sao? Chẳng lẽ đã sống lại? Trong đầu anh thật là loạn. Đầu óc mày đầy phân à? Đông Hải Sinh không nhịn được giận dữ mà mắng anh ta một câu. Nó thật sự ngu ngốc, hay là thật sự ngu ngốc? Cái này cũng không nhìn ra được. Đông Bắc Hải là cố ý tìm cô dáng dấp giống mẹ bọn họ như đúc làm tình nhân, làm nhục cha, làm cho bọn họ nhục nhã. Đông Hải Sinh cũng sắp tức điên rồi. Cái tên ngu xuẩn này vẫn còn đang rối rắm trong loại vấn đề ngu ngốc này. Anh đi đâu vậy? Thấy anh đi thì Đông Đông Hải cũng đuổi theo hỏi. Lão Hà, đỡ tôi vào nghỉ ngơi. Ông cụ tức giận đến mức huyết áp tăng cao, sắc môi trắng bệch. Thằng thứ ba thật là con trai tốt của ông, cho ông một phần vui mừng lớn như vậy. Dạ lão gia. Lão quản gia trừ thở dài vẫn là thở dài. Tiểu thiếu gia này đùa giỡn thật sự là quá lớn, coi như không niệm tình thân thì cũng đừng phá quan hệ thành mảnh nhỏ như vậy, hận lẫn nhau thấu xương thôi. Bảo bối, mệt mỏi không? Đồng Bắc Hải vuốt ve mặt của Vương Lôi Lôi, dịu dàng khẽ cười nói. Có chút, cô không phải là mệt mỏi, mà là cô sợ tới mức chân có chút mềm nhũn. Đây là lần đầu tiên cô tham dự trường hợp này, khẩn trương đến mức mệt lả. Vậy tôi đưa em đi vào nghỉ ngơi. Đồng Bắc Hải ôm cô như ôm công chúa, ôm ngang Vương Lôi Lôi lên, nghênh ngang đi vào trong nhà, lướt đi qua ông cụ ở phía trước và cùng ông gặp thoáng qua. Thấy bọn họ như vậy, sắc mặt ông cụ nhất thời khuất phục, quả đấm siết chặt, giọng run rẩy gọi anh lại. Lập tức chia tay với cô ta. Bước chân của Đông Bắc Hải dừng lại, cũng không quay đầu lại, cười nhạt nói. Tại sao? Chỉ bằng ta là cha con. Ông cụ tâm tình kích động nên ho khan một trận dữ dội, quản gia vuốt lưng giúp ông. Lúc này Đông Bắc Hải mới xoay người, hơi nhắm mắt lại rồi đưa mắt nhìn ông, nụ cười cong cong dương lên ở khóe miệng, môi mỏng khẽ mở. Cha, con cũng đã lớn rồi, làm việc đều có chủ trương của mình, không cần cha quan tâm thay con. Mày... Ông cụ bị nghẹn đến mức cả người phát run, chỉ còn thiếu hộc máu ra thôi. Bà bối, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi. Anh quay đầu cười ta mị với Vương Lôi Lôi, cố ý đem hai chữ nghỉ ngơi gằn thật mạnh, chỉ sợ tai của Đông lão không nghe được. Nghiệt tử. Đông lão giận đến mức vỗ ngực liên tục, khóc không ra nước mắt. Lão già, xin ngài bớt giận, xin ngài bớt giận. Quản gia ở bên cạnh vỗ về an ủi ông. Đông Bắc Hải ôm Vương Lôi Lôi trở về gian phòng, thả xuống giường. Sau đó anh kéo kéo cà vạt, rồi cởi xuống áo khoác, tiện tay lấy một điếu thuốc ra đốt, hút thuốc rồi nhả khói ra. Vương Lôi Lôi cuộn chân ngồi dậy, lo lắng nhìn anh và hỏi. Có phải là em không được người thích? Hử? Đông Bắc Hải nhíu mày, rồi nghiêng đầu liếc cô. Bị anh nhìn như vậy, trong lòng Vương Lôi Lôi có một đoàn nai nhỏ chạy loạn, khuôn mặt như đang sôi, hơi cắn cắn môi, rồi nhỏ giọng nói. Người nhà của anh hình như rất không yêu thích em. Em rất để ý đến ý nghĩa của bọn họ. Đông Bắc Hải cười nhạo một tiếng, ánh mắt híp lại nguy hiểm. Đáy lòng của Vương Lôi Lôi trở lạnh, lắp bắp mà giải thích. Không, không phải vậy, em chỉ là cảm thấy... Nhớ, thân phận của em chỉ là tình nhân của tôi, người khác có thích hay không đều không quan trọng. Đông Bắc Hải có chút phiền não, đột nhiên anh có chút hoài nghi mình làm như vậy có đúng không? Mặc dù thành công kích thích được ông cụ cùng hai anh em Đông Hải Sinh và Đông Đông Hải, nhưng anh cũng không còn vui vẻ nhiều. Bởi vì Vô Song vẫn không nhận điện thoại của anh, gọi về nhà cũng không có người nhận. Lòng anh có chút không yên, lại lấy điện thoại ra gọi đi, lần này lại tắt máy. Anh phiền não mà khẽ nguyền rủa một tiếng, dọa Vương Lôi Lôi giật mình, cô vội hỏi. Sao vậy? Đông Bắc Hải không để ý tới cô, cầm tây phục đứng dậy. Vương Lôi Lôi nắm lại cánh tay của anh, đau đớn nhìn anh hỏi. Anh phải đi đâu? Tôi... Đông Bắc Hải, mày đi ra đây cho tao. Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu gào của tên đại ngu ngốc Đông Đông Hải. Đông Bắc Hải liếc mắt nhìn cửa, lại quay đầu nhìn về phía Vương Lôi Lôi. Trò chơi đã chơi thì phải chơi tới cùng, khai cung không quay đầu mũi tên. Anh cúi đầu giữ đầu Vương Lôi Lôi lại, hôn lên môi của cô ấy. Đầu tiên là Vương Lôi Lôi chấn động, sau đó thì nhắm mắt lại hưng lấy nụ hôn mạnh mẽ của anh. Cô nhẹ nhàng ư một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, hơi ngượng ngùng. Đông Bắc Hải vỗ nhẹ nhẹ thân thể của cô ấy, một bàn tay linh hoạt tháo dây lưng trên eo cô ấy, sau đó cởi ra váy lễ phục của cô ấy. Nội y của cô ấy cũng lột ra rơi trên mặt đất, lấn người đè lên trên người cô ấy, chuyển nụ hôn lên tới cổ. Vương Lôi Lôi không kìm hãm được mà rên lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, rất mất hồn, rất hưởng thụ. Wow, quá bạo lực. Trên ban công đang có một ký giả tuần san giải trí lén lút chụp một màn này. Lượng tiêu thụ tuần san tuần này bọn họ nhất định đứng đầu cả nước. Suy nghĩ một chút đã sơn đến mức tỏa bong bóng lên. Đợi đã lâu cũng không thấy Đông Bắc Hải mở cửa, nên dưới cơn nóng giận, Đông Đông Hải đã một cước đạp cửa ra, hung hung hồ hồ đi tới, thì nhìn thấy một màn kia ở trên giường, sau đó cả người cũng cứng lại. Thấy có người xông tới, Vương Lôi Lôi sợ tới mức hét ầm lên. Đông Bắc Hải chỉ là rất bình tĩnh mà quay đầu nhìn về phía anh ta, bộ dạng ra vẻ chuyện tốt bị quấy nhiễu, rất không nhịn được. Đông Đông Hải lấy lại tinh thần, trên mặt đen lại một lúc, rồi níu cổ áo của anh lại, một quyền đánh lên trên khuôn mặt anh tuấn của anh. Đông Bắc Hải bị một quyền, đương nhiên không chịu thua, cũng đánh trả lại anh ta một quyền. Đến lúc này thì hai người quay lại đánh nhau. Vương Lôi Lôi kéo chăn qua đắp lên trên người, không dám tiến lên khuyên can, cô chỉ có thể hét lớn lanh lảnh. Dừng tay! Tiếng thét chói tai của cô dẫn tới Đông Hải Sinh, thấy hai người bọn họ đang vật lộn thì anh ta lập tức tiến lên khuyên can. Ông cụ và quản gia cũng nghe thấy tiếng mà đến, thấy thế ông lớn tiếng quát lên. Tất cả, dừng tay! Đông Hải Sinh thật sự rất vất vả mới kéo hai người ra, khóe miệng Đông Bắc Hải xuất ra chút máu, còn mặt Đông Đông Hải thì sưng phù giống như đầu heo. Đánh nhau, anh ta làm sao có thể là đối thủ của Đông Bắc Hải? Đến thư phòng của ta! Ông cụ quát một tiếng rồi xoay người, thở hổn hển vài hơi, đi đến thư phòng. Đông Đông Hải hung ác trừng mắt liếc Đông Bắc Hải, rồi dẫn đầu đi thư phòng cáo trạng trước. Đông Bắc Hải thở hổn hển cười một tiếng, liếc mắt nhìn Vương Lôi Lôi, lại nhíu mày khiêu khích với Đông Hải Sinh, tựa như muốn nhìn thấy anh ta, giận quá thành cười với anh. Bác Hải, thấy anh đi tới thì Vương Lôi Lôi muốn hỏi cô làm sao bây giờ, nhưng Đông Bắc Hải cũng không để ý tới cô, sải bước biến mất, khóe miệng Đông Hải Sinh nhếch lên, con người âm trầm, cười lạnh nói với cô. Cô thật sự cho rằng nó thích cô sao? Vương Lôi Lôi rụt rè nhìn anh ta không dám lên tiếng. Chà chà, thật là một cô gái đáng thương, thật sự đáng buồn. Anh ta chặt lưỡi, nâng gầm của cô lên vẻ mặt chán ghét, gương mặt này anh ta hận không thể kéo xuống lập tức. Thấy cô ta hạ tiện như vậy, cũng xứng đáng giống mẹ của anh ta như đúc sao? Anh muốn làm gì? Vương Lôi Lôi nhìn khuôn mặt của anh ta nảy sinh ác độc thì sợ tới mức run lẩy bẩy. Đột nhiên bàn công truyền đến một tiếng trận rung động, đầu anh ta nghiêng qua, lạnh lùng nói. Ra ngoài. Vương Lôi Lôi không hiểu mà theo ánh mắt của anh ta nhìn về phía ban công. Tôi đếm đến ba, nếu như cậu không ra thì từ nơi này nhảy xuống cho tôi. Phóng viên đứng ở ban công vừa nghe đã khiếp đảm, cả người như nhũn ra, đi ra ngoài là chết, không ra cũng chết. Ông trời, anh ta nên làm cái gì bây giờ? Ba, hai. Đại thiếu gia, tôi không phải cố ý trốn ở bên trong. Tôi là đi lên chú phong cảnh. Đi ra anh ta lắp bắp mà khuôn mặt tươi cười so với khóc còn thảm hơn. Lấy ra. Bàn tay to của anh ta chìa ra lạnh lùng nói. Anh chàng ký giả nhìn tay của anh ta một chút, bị hù dọa nên đồ hồ đồ hỏi. Cái gì? Máy chụp ảnh. Anh ta không nhịn được nhắc nhở. Anh chàng phóng viên này lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, lập tức cung kính đưa lên máy chụp ảnh. Đông Hải Sinh mở ra xem hình ở bên trong, khóe môi dâng lên nụ cười nhạt. Hình lấy được rất tốt. Anh chàng phóng viên chỉ cho rằng anh ta đang chế giễu mình thì lập tức giải thích. Đại thiếu gia, những hình này tôi sẽ xóa lập tức xóa liền, cái gì tôi cũng không nhìn thấy. Tôi có bảo cậu xóa sao? Tính khí của mỗi thiếu gia đều rất cổ quái. Đồng lão đại, mặt ngoài dịu dàng giống như người quân tử, nhưng thật ra thì lòng dạ thâm sâu. Đồng lão nhị, phong lưu nhưng tính khí bốc lửa. Đồng lão tam điển hình là nham hiểm, có quyền lực hiếm thấy. Những tấm hình này chụp được rất tốt, thích hợp làm tiết trang đầu. Ánh mắt của anh ta ác độc nhìn anh chàng phóng viên không hiểu ý, con mắt sắc độc ác tỏa sáng lên, nó sẽ bị gậy ông đập lưng ông. Đông Bắc Hải làm cho bọn họ nhục nhã thì cũng đang tự đào hố chôn mình. Trong phòng bệnh vang lên một trận tiếng chó sủa, đã đánh thức Vô Song. Kiều Lệ Vũ ôm một con chó sư tử nhỏ đi tới, ngồi ở bên mép giường cô, thấy cô mở mắt thì dịu dàng mà nói, đã đánh thức em rồi. Thật đáng yêu. Vô Song không nhìn anh mà nhìn sư tử nhỏ lông xù cười cười. Trước kia cô mơ ước nuôi một con chó lông xù làm bạn, nhưng điều kiện trong nhà không cho phép. Thích thì anh tặng cho em. Kiều Lệ Vũ nói rất rộng lượng, hào phóng, vốn là cố ý mua con chó này cho cô giải sầu. Thật, vậy tôi liền cung kính không bằng tuân lệnh. Vô Song đưa tay ôm lấy sư tử nhỏ từ trong ngực anh, vẻ mặt cười hồn nhiên. Khó được cô có thể dứt bỏ không vui, Kiều Lệ Vũ cũng cười thỏa mãn, có thể làm cái gì đó cho cô, anh đều rất vui vẻ. Đói bụng không? Muốn ăn cái gì không? Thì anh đi mua cho em. Vô Song nhìn anh rồi nghĩ nghĩ. Tôi muốn ăn cháo. Được, em chờ anh một chút, anh sẽ trở lại lập tức. Kiều Lệ Vũ vốn định sờ sờ đầu của cô, nhưng sợ cô sẽ để ý, nên bàn tay vươn ra rơi lên trên đầu sư tử nhỏ. Anh đứng dậy quay đầu đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng anh có chút cô đơn, Vô Song đè nén nước mắt đang bừng lên. Tim giống như là bị một tảng đá lớn đè ép, khó chịu thở không nổi. Kiều Lệ Vũ à, Kiều Lệ Vũ, rốt cuộc mặt nào mới là thật sự của anh? Lúc đầu làm chuyện tuyệt tính như thế, tại sao bây giờ lại đối với cô tốt như vậy? Là quan tâm thật sự, không phải giả vờ, mà còn là phát ra từ trong lòng. Vô Song thấy được sự quan tâm của anh là thật sự phát ra từ trong lòng. Lòng nước mắt, cô cầm lấy điện thoại đặt ở bên giường, mở điện thoại ra, bên trong có vài chục cuộc điện thoại của Đông Bắc Hải gọi tới. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thì nước mắt đã nhịn không được mà như đầy vỡ. Cô để điện thoại xuống rồi ôm sư tử nhỏ xuống giường, muốn đi toilet. Cô vừa để sư tử nhỏ xuống, thì nó liền sủa rồi chạy ra ngoài. Vô Song mang dép vào đuổi theo. Tiểu tử, dừng lại, đừng có chạy lung tung. Sư tử nhỏ chạy tới đại sảnh bệnh viện, dựa vào cái ghế mà tiểu. Vô Song không nhịn được mà nín khóc rồi mỉm cười. Thì ra là nó mắc tiểu, cô nhẹ nhàng đi tới ngồi chồm hổm ở bên cạnh ôm lấy nó. Tiểu đáng yêu, đại tiểu tiện tùy chỗ sẽ là bị tiền phạt đó nha. Sư tử nhỏ hình như nghe hiểu nên kéo lỗ tai lên rồi ngoan ngoãn rúc vào trong ngực cô, không ầm ĩ, không quậy phá. Vô Song đứng dậy, liếc mắt nhìn đại sảnh này, có 7-8 lối đi, cô mới vừa chạy quá nhanh nên quên là mình chạy từ đường nào tới, không tìm được đường trở về, nên cô có chút bối rối, ôm con sư tử nhỏ đi tới trước cửa bệnh viện hỏi thăm. Qua sơ, trời ạ, đây cũng quá bạo lực đi. Đúng vậy, cô gái này cũng không biết vận cứt chó gì mà có thể rơi vào đàn ông cực phẩm như Đông Tam thiếu vậy, mình hâm mộ, ghen tị. Ai cũng thế, thần không ngờ Đồng Mộc Hải luôn luôn không dính scandal lại có thể truyền ra hình khiêu dâm bạo lực như vậy. Xem ra tin đồn về công tử nhà giàu của xã hội thượng lưu sau lưng đều là cầm thú, một chút cũng không sai. Xem cái tin tức này, tôi lại nghĩ khoảng mấy ngày không được ăn. Hai cô hộ sĩ ở trước quầy bệnh viện hướng về phía tờ báo bàn luận ở Mỹ. Mặc dù mặt cô gái trên báo đã đánh gạch đen, nhưng nửa người trên của cô ta căn bản đã lộ ra ngoài trọn vẹn. Khuôn mặt người đàn ông mặc dù không có chụp được, nhưng bên cạnh có một hình nhỏ, không phải là hình cái đầu của người khác, mà chính là Đồng Bắc Hải, Đồng Tam Thiếu. Cô làm gì đấy? Tay Vô Song run run cầm tờ báo đặt ở trên bàn bọn họ lên, cẩn thận đọc. Hai cô hộ sĩ ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy mặt cô đầy nước mắt, mi tâm run rẩy. Con sư tử nhỏ trong ngực bị cô làm đau nên gâu gâu kháng nghị. Cô ấy sao thế? Cô hộ sĩ này hỏi cô hộ sĩ kia. Làm sao tôi biết, đoán chừng là người ái mộ Đông Tam Thiếu, thấy anh ta có niềm vui mới nên không chịu nổi đả kích chứ sao? Cô hộ sĩ kia suy đoán. Có lý. Tay cô buông lỏng nên sư tử nhỏ rơi trên mặt đất, ngã đau, gào thét. Đem tờ báo vò thành một cục, Vô Song hung hăng ném nó ra ngoài, vùi mặt rồi từ từ ngồi xổm người xuống, vùi đầu vào đầu gối khóc đến cả ruột gan đứt từng khúc. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Tại sao? Tại sao? Vô Song, Vô Song. Ở trong phòng không tìm được người nên Kiều Lệ Vũ đang hốt hoảng tìm cô khắp nơi. Anh lộn trở lại đại sảnh thì thấy người ngồi chồm hổm trên mặt đất rất giống Vô Song. Anh đi tới nhẹ nhàng kêu một tiếng. Vô Song. À, tiên sinh, anh là thân nhân của bệnh nhân này. Một cô hộ sĩ kéo anh hỏi. Đúng, là tôi. Kiều Lệ Vũ gật đầu nói, cơ bản anh có thể xác định cô chính là Vô Song, bởi vì trên tay cô có mang một chiếc nhẫn kim cương rất to. Cô ấy chắc là người ái mộ Đông Tam Thiếu, Đông Bắc Hải đi. Mới vừa rồi cô ấy nhìn thấy hình khiêu dâm của Đông Tam Thiếu, thì sau đó bộ dạng giống như điên, khóc đến mức dọa người. Cô ấy không phải là người ái mộ Đông Bắc Hải, cô ấy là... Kiều Lệ Vũ vừa định thay Vô Song giải thích, nhưng lại nghĩ làm gì phải giải thích với các cô này. Anh thật là giận đến hồ đồ rồi. Anh ngồi xổm người xuống, ôm lấy Vô Song an ủi. Vô Song, bác sĩ nói em không thể tức giận, như vậy đối với thai nhi thật sự không tốt. Ngoan, đừng khóc. Nói tới đứa bé cô càng thương tâm hơn, đứa bé này tới thật không đúng lúc, thật không đúng thời điểm. Được rồi, đừng khóc. Kiều Lệ Vũ vuốt tóc của cô, không biết nói gì mới có thể an ủi cô, tờ báo buổi sáng anh đã thấy. Lệ Vũ, em đau quá. Hồi lâu Vô Song mới nâng hai mắt đẫm lệ lên, nhìn anh, mắt đã sưng đỏ giống như con thỏ. Chỗ nào đau, bụng sao? Kiều Lệ Vũ lo lắng hỏi. Nơi nào cũng đau. Lệ Vũ em thật là loạn, em thật sự không biết nên làm sao đây. Cô khóc đến mức không biết làm sao, yếu ớt giống như thủy tinh nhỏ dễ vỡ, giống như đứa trẻ bị lạc ở trong rừng rậm, không biết thuộc về nơi nào. Vô Song, anh mang em rời khỏi anh ta có được hay không? Cho dù em không còn yêu anh, cũng không sao. Cả đời chúng ta đều chỉ làm bạn, để cho anh chăm sóc em cả đời. Kiều Lệ Vũ ôm cô, nghiêm túc cam kết. Lệ Vũ, đó của cô thật loạn, thật rất loạn. Vô Song, anh ta không thích hợp với em. Ngực của Vô Song bị tắc nghẽn, nói không ra lời, chỉ có run rẩy. Cô thật sự cần thời gian suy tính. Chúng ta trở về phòng đi thôi. Kiều Lệ Vũ ôm lấy cô, mới một đêm mà cô đã nhẹ đi rất nhiều. Trở về phòng, Kiều Lệ Vũ đặt cô lên giường bệnh. Vô Song lên tiếng nói. Lệ Vũ, để cho em yên lặng một mình một chút được chứ? Anh chần chừ. Anh yên tâm, em sẽ không làm việc gì ngu ngốc đâu. Em không có yếu ớt như vậy. Vô Song kéo ra nụ cười nhạt. Được rồi, đói bụng thì gọi anh. Kiều Lệ Vũ gật đầu một cái rồi lui ra khỏi gian phòng. Vô Song ngồi dậy ôm hai chân, cảm thấy cả người đều lạnh lẽo. Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt cũng không chịu khống chế mà chảy xuống.